người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, chương 718, hắn còn có mộc độn. To lớn tay Kage phảng phất có thể đem bầu trời đều che khuất. Phá đất mà lên trong nháy mắt, liền gắt gao nắm chặt sắp khuếch tán ra quang độn sóng xung. Vô hình ánh sáng lại bị bắt lấy, đồng thời theo một đôi bàn tay lớn không ngừng đè ép. Rất nhanh trong mắt mọi người sắp bạo tạc ánh sáng, liền như thế từng điểm bị đè xuống. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, để cho người ta khó có thể tin hình tượng xuất hiện. Rõ rệt hẳn là bạo tạc ba động, vậy mà trong nháy mắt bị này đôi bàn tay lớn cho đập diệt. Khi hai tay triệt để chắp tay trước ngực trong nháy mắt, quang mang bỗng nhiên tiêu tán, tiếng oanh minh cũng ngừng nghỉ xuống tới. Quang mang chói mắt biến mất sau, đám người cũng mới nhìn rõ ràng. Này đôi to lớn vô cùng bàn tay đến tột cùng là cái gì? Đập vào mi mắt là mộc độn hóa thành to lớn bàn tay. Ngoặc kép, ai thả ra mộc độn? Có thể đem vừa rồi bạo tạc đều áp chế lại mộc độn. Dạng này mộc độn cũng không phải bình thường người có thể phóng ra. Chạy ra Chunin khảo thí các. Ninja đang tại nhìn qua giơ lên cao cao bàn tay lớn. Bắt đầu kinh hô, mộc độn lại xuất hiện. Hơn nữa còn tiện tay hủy diệt một đạo cường đại công kích. Dạng này mộc độn tại Konoha trong lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ có đã từng sơ đại Hokage đại nhân có được. Sakura bọn người nhìn xem mộc độn hóa thành to lớn cánh tay. Mặc dù các nàng không nhìn thấy là ai thi phóng mộc độn, nhưng Sakura, Ino, Temari bọn người trước tiên nghĩ tới người liền là Iwichi. Chỉ có cái kia thần kỳ tiểu quỷ mới có thể có được khủng bố như thế mộc độn chi lực. Phải nói không nghĩ tới cái kia tiểu quỷ thậm chí ngay cả mộc độn đều sẽ sử dụng. Với lại hiện tại xem ra Iwichi mộc độn 10 phần kinh khủng. Thậm chí so cái khác cách cây Tota, cách cây Zenkai càng thêm cường đại. Trong trường thi, Gara bọn hắn mắt trợn tròn, nhìn qua đem bạo tạc sinh sinh bóp chết xuống Iwichi. Thời khắc này Iwichi chỉ là nhẹ nhàng đưa tay đối hư không đột nhiên một chảo. Nháy mắt kia hai cái to lớn mộc độn bàn tay liền tùy theo xuất hiện. Đem bạo tạc ba động trong nháy mắt vẫn diệt. Đã từng bình định loạn thế lực lượng. Mộc độn, tên tiểu quỷ này vậy mà cũng có được. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này hoàn toàn đủ không giống như là cấy ghép lấy được năng lực. Hẳn là hắn tự thân có được cách cây Zenkai thứ nhất. Hắn lại còn có cường đại như thế cách cây Zenkai. Gara đám người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên rất kỳ quái. Nhìn về phía Iwichi ánh mắt có chút giống là đang nhìn quái vật. Bạo tạc bị Iwichi ngăn trở. Nhưng mà Boruto và Naruto hai người bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân. Tại bạo tạc xuất hiện trong nháy mắt, hai người bọn họ vẫn là không thể tránh khỏi bị thôn phệ. Mà Boruto bị Naruto dùng toàn bộ cửu vĩ chakra bảo hộ. Boruto bị tạc bay ra ngoài đến. Iwichi đưa tay đem cấp tốc bay ngược ra tới Boruto tiếp được. Mà đổi thành một bên Naruto thân thể thì là bị nổ tung hướng phía một bên khác nổ bay ra ngoài. Một bên khác tiếp được Naruto người chính là Momoshiki. Momoshiki trên không trung một phát bắt được bay ngược tới Naruto. Nhìn phía dưới Iwichi mộc độn bàn tay lớn. Vậy mà đem công kích của mình hoàn toàn ma diệt. Momoshiki nhíu mày. Loại khí tức này là thần thụ lực lượng. Lại có thể điều khiển thần thụ lực lượng. Mộc độn đối với người khác trong mắt thoạt nhìn chỉ là cách cây Zenkai mà thôi. Mà ở Momoshiki trong mắt, mộc độn liền là thần thụ lực lượng. Cho nên mộc độn mới có thể nhẹ nhõm vẫn diệt hắn vừa rồi công kích. Momoshiki nhìn xem Iwichi ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Một cái có thể tự do điều khiển thần thụ hạ đẳng sinh vật. Rất là thú vị. Đối với Osusuki nhất tộc tới nói, cũng không có thuật khái niệm. Nhưng mà thần thụ lực lượng đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ là đơn thuần tụ tập một cái tinh cầu chakra công cụ mà thôi, chưa từng có nghĩ tới lợi dụng thần thụ để chiến đấu, hoặc là nói ra phát ra thần thụ lực lượng bản thân. Mà ở cái hành tinh bên trên hạ đẳng sinh vật nhân loại, lại có thể dùng chakra khai phát ra nhiều như vậy thú vị năng lực. Lúc trước quang độn, cùng đóng băng hết thảy Hiêu Tông. Hiện tại lại dùng ra có kèm theo thần thụ đặc tính mộc độn. Nơi này hạ đẳng sinh vật tựa hồ so với trong tưởng tượng càng thêm có thú. Momoshiki nhìn xem bị mình bắt ở trên tay Naruto. Mặc dù Naruto trong cơ thể cửu vĩ chakra tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng mà cửu vĩ vẫn còn tại Naruto trong cơ thể. Chakra tiêu hao hầu như không còn cũng không có có ảnh hưởng gì. Cửu vĩ chakra vẫn là có thể khôi phục. Momoshiki lộ ra tiếu dung, xem ra nơi này. Cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy không thú vị. Rõ ràng là một đám hạ đẳng sinh vật. Lại dùng các loại biện pháp khai phát chakra lực lượng. Lại còn thật làm cho các ngươi làm ra rất nhiều có ý tứ năng lực. Nói xong Momoshiki đôi mắt có chút chuyển bỗng nhúc nhích. Hắn nhìn xem bên cạnh Kinshiki. Kinshiki đem cái kia thú vị hạ đẳng sinh vật bắt lấy. Kinshiki nhẹ gật đầu. Thân thể từ không trung chậm rãi bay xuống tới. Kinshiki nhìn xem Iwichi. Không riêng Momoshiki đối Iwichi lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Liền ngay cả Kinshiki cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú. Sau khi rơi xuống đất Kinshiki nhìn xem Iwichi. Có thể làm cho Momoshiki đại nhân cảm thấy thú vị. Hạ đẳng sinh vật, đây là vinh hạnh của ngươi. Cho nên tốt nhất đừng để cho ta động thủ. Từ bỏ chống lại a. Cứ như vậy có lẽ ngươi có thể làm cho Momoshiki đại nhân vui vẻ. Về sau có thể chết thống khoái một điểm. Chấm ngoặc kép, cho dù Iwichi mộc độn rất nhẹ nhàng liền đem Momoshiki công kích ngăn trở. Nhưng mà Kinshiki lại vẫn không có coi trọng Iwichi. Làm Osusuki nhất tộc người. Kinshiki tự nhận là thần một thành viên. Còn lại sinh vật đều là đê tiện hạ đẳng sinh vật mà thôi. Cho dù thoạt nhìn có mấy phần lực lượng. Nhưng cuối cùng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Kinshiki lại lần nữa chuẩn bị công kích. Gaara bọn người nhao nhao làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Iwichi tiểu tử. Cẩn thận một chút, gia hỏa này lực lượng rất mạnh. Cái kia vũ khí màu đỏ lực lượng. Chấm ngoặc kép. Gaara hảo tâm muốn nhắc nhở Iwichi. Đồng thời cho Iwichi kể một ít liên quan tới Kinshiki năng lực tình báo. Nhưng mà Iwichi lại đột nhiên nhấc Teuchi gãy mất hắn. Nếu như có thể mà nói các ngươi hơi thối lui một điểm. Các ngươi ở chỗ này quá vướng chân vướng tay. Iwichi nói xong trực tiếp đem trong tay Boruto hướng. Phía Gaara ném tới. Tiếp được Boruto Gaara. Không có chú ý Boruto tình huống. Mà là dương mắt hung hăng nhìn xem Iwichi. Đều loại thời điểm này. Iwichi vậy mà muốn một mình đối mặt Kinshiki. Chiến đấu mới vừa rồi chẳng lẽ hắn không nhìn thấy a? Cái này gọi là Kinshiki gia hỏa. Lực lượng mạnh đáng sợ. Coi như Iwichi có được mộc độn năng lực. Cũng chưa chắc có thể đánh bại Kinshiki. Lực lượng của đối phương quá mức thần bí. Loại tình huống này tự nhiên vẫn là liên thủ đối phó địch nhân càng tốt hơn một chút. Nhưng Iwichi vậy mà nói bọn hắn vướng chân vướng tay. Ken két, ken két. Iwichi giãy giụa cổ của mình. Xương cốt phát ra ken két tiếng vang. Tùy ý hoạt động người tứ chi. Iwichi hướng phía Kinshiki phương hướng đi đến. Kurosuchi muốn ngăn cản Iwichi. Mạo muội tới gần địch nhân cũng không phải cái gì sáng suốt hành vi. Nhưng Kurosuchi vừa mới giơ tay lên muốn đụng vào Iwichi trong nháy mắt. Thùng thùng, trái tim gia tốc nhảy lên thanh âm. Kurosuchi không minh bạch vì cái gì mình đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác hết sức kỳ quái. Đợi nàng lấy lại tinh thần. Iwichi đã tách ra khỏi bọn họ một khoảng cách. Mà cùng một thời gian, Kurosuchi bỗng nhiên cảm giác được mình giống như thân ở trong hải dương. Chung quanh đều là kỳ quái năng lượng đang lưu động. Cỗ năng lượng này liền là chakra. Iwichi hoạt động tay chân. Rốt cục có thể nghiêm túc hoạt động một chút. Một mực bồi những này tiểu quỷ nhóm chơi qua mọi. Nhà trò chơi. Quá nhàm chán. Iwichi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tiếp lấy chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nháy mắt trong nháy mắt. Tựa như đại dương biển cả kinh khủng chakra trong khoảnh khắc bộc phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,